Liên minh chi thần, chương 131, đi tới đấu giá hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã mua đủ chưa? Huy đi tới bên cạnh Z, nhìn bốn người các nàng cười nói. Hắn thấy không một cửa hàng quần áo nào hay là cửa hàng trang sức nào mà các nàng chưa có ghé qua cả, mấy thứ trang sức này cũng không phải những thứ giúp tu luyện hay gì gì khác, nó đơn thuần chỉ giúp cho nữ nhân làm đẹp BSJCGPK mà thôi, mấy thứ có thể giúp cho võ giả tu luyện công pháp hay võ kỹ thì nơi này không thể nào có được, nếu có thì cũng không đến tay các nàng mà những gia tộc lớn kia đã lấy hết rồi, làm gì đến lượt những người bình thường như các nàng. Ngươi cảm thấy đã đủ hay sao? Càn gương mặt cười cười nhìn Huy nói. Thật cũng đã khá lâu nàng chưa có để ý đến những chuyện mua sắm như thế này, tiện lần này mọi người đi dạo quanh thành nên nàng mới chú ý đến chuyện này, lúc này chỉ sợ trong giới chỉ của nàng không biết có bao nhiêu thứ rồi. Ta cũng không biết nói gì với các nàng nữa rồi, các nàng muốn làm gì thì làm. Huy thấy Can nói thế chỉ cười khổ, hắn biết mấy chuyện này đối với nữ nhân thì chỉ sợ không biết bao giờ mới chán nữa, Huy thấy thế cũng kệ các nàng, hắn tìm kiếm một chỗ quán trọ đi vào, các nàng vẫn cứ cùng nhau đi tìm mấy thứ làm đẹp. Ngươi biết gì không, mấy ngày nữa Thiên Bảo Các sẽ có một buổi đấu giá hội đó, không biết ở đó có những thứ gì nhỉ, ta đoán toàn là những đồ tốt mà thôi. Huy bước chân vào trong quán trọ ven đường, vừa ngồi vào một cái bàn trống, hắn nghe thấy đám võ giả xung quanh đang vừa ngồi uống rượu với nhau, vừa bàn tán về chuyện đấu giá hội sắp tới của Thiên Bảo Các. Huy cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này vì Sona đã mời hắn cùng nhau đi tới chỗ đó, Huy bắt đầu vừa ngồi uống trà vừa lắng nghe. Ngươi bị ngu hay sao, đấu giá hội của Thiên Bảo Các tất nhiên là toàn đồ tốt mà thôi, nếu như không có thứ gì tốt thì hơi đâu mà làm mấy chuyện thừa thãi như vậy. Một tên ngồi cạnh gương mặt cười nhạt nhìn tên đồng bọn nói. Huy vẫn chú ý với đám này, trong này cũng có khá đông võ giả, nhưng tu vi mạnh mẽ thì không có mấy, Huy chỉ thấy được tu vi cao nhất cũng chỉ là dẫn nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi, mấy tên này đều là những tên với vẻ mặt kiêu ngạo nhìn người xung quanh. Nơi này hoàng giả cảnh cũng đã có tiếng nói rồi, thế nên những tên có tu vi dẫn nguyên đỉnh phong đều là vẻ mặt khinh thường như vậy, nơi này nếu như không phải chuyện gì lớn thì đan môn sẽ không xen vào, vì thế hoàng giả cảnh cũng không hơi đâu mà đi gây chuyện cả, vì thế bên ngoài thì dẫn nguyên cũng coi như có gương mặt nổi hơn những người khác. Không biết sẽ có những gì, nếu như ta có đủ ngân lượng hay là bổ nguyên đan thì tốt, biết đâu lại kiếm được thứ gì đó tốt cho mình. Chắc chắn lúc đó cả Thiên Vân Môn của Thiên Vân Thành và Thiên Kiếm Tông của Thiên Kiếm Thành cùng với Đan Môn của Đan Thành chắc chắn sẽ tham gia, ngươi cảm thấy ngươi có đủ sức để cạnh tranh với họ hay sao? Tên đồng bọn gương mặt khẽ hừ lạnh nói. Thiên Bảo Các cũng thật là tâm lý nha, sắp đến sẽ có sự kiện tông môn chi tranh, lúc đó cả Thiên Vân Môn, Thiên Kiếm Tông cùng với Đan Môn sẽ tham gia, lúc đó họ sẽ cố gắng bồi dưỡng những đệ tử tham gia của mình, chỉ sợ bên trong đấu giá hội đó lại xuất hiện thứ tốt giúp ích cho chuyện này, lúc đó không biết cả ba thế lực này sẽ tranh nhau như thế nào nữa, lúc đó chỉ sợ sẽ có những thứ đồ với giá trên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy cũng đúng, nơi này tuy có ba thế lực mạnh mẽ nhưng tài nguyên mà họ tu luyện cũng không có nhiều, hay nói cách khác là những thứ tài nguyên tốt đều rất ít thấy, thường thì Thiên Bảo Các ngày thường cũng không kiếm được bao nhiêu, chỉ những khi như thế này thì họ mới có thể mang về lợi ích to lớn nhất cho mình cũng như là danh tiếng của mình. Tên đồng bọn gương mặt suy nghĩ nói. Huy nghe đến đây cũng cảm thấy đúng, thường thì những thứ bán ra đều là những thứ đồ bình thường, nếu như mà muốn thứ tốt thì rất ít khi có, công pháp cùng võ kỹ cao cấp chắc chắn sẽ không thể nào bán được, mà linh dược thì toàn là những thứ tầm thường, nếu muốn thứ tốt thì ít nhất phải vào sâu bên trong Khốn Long Sơn mới tìm được, mà sâu bên trong thì cho dù là thiên tôn cảnh chỉ sợ vào được cũng không ra được, mà nơi này cũng không có thiên tôn cảnh tồn tại, như vậy muốn có được linh dược cao cấp rất khó. Huy ngồi một lát nghe mấy tên này bàn tán mấy chuyện về đấu giá hội này, nhưng cũng không có tin tức mà hắn cần, nên hắn ngồi thêm một lát nữa thì rời khỏi, bên ngoài lúc này bốn nữ nhân kia đã quay trở lại rồi, nhìn các nàng người nào người nấy đều vui vẻ, Huy biết chắc các nàng đã thỏa mãn rồi. Đã kiếm được thứ mình muốn chưa? Huy nhìn bốn người cười nói. Nếu như mà các nàng còn chưa thỏa mãn nữa thì Huy thật không biết phải nói gì với các nàng nữa rồi, từ lúc rời khỏi đan môn, các nàng đều chú tâm vào mấy thứ như y phục hay trang sức mà thôi. Đã đủ dùng rồi, Z nhìn Huy cười nói. Mới đủ dùng thôi sao? Huy nghe thấy Z nói vậy, hắn nhìn mấy người cười khổ, như vậy mà cũng chỉ đủ dùng mà thôi, với Huy thì vài bộ y phục là đủ cho hắn dùng không biết bao nhiêu ngày rồi, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đi tiếp hay quay lại đan môn? Z nhìn hắn cười nói. Thôi quay về thôi, ta có mấy chuyện muốn nói với các nàng. Huy nhìn nàng cười nói. Bốn người lúc này cảm thấy đủ rồi nên cũng không muốn ở lại nữa, các nàng đã mua được thứ mình muốn, cũng đã nhìn ngắm khắp Đan Thành rồi, như vậy cũng đến lúc nên trở về, thêm cả chuyện mà Huy muốn nói khiến cho mấy người các nàng cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Năm người cùng nhau quay trở lại Đan Môn, đi về nơi ở của mình, mấy người cùng nhau đi tới phòng của Riven, thường thì phòng của Huy, Z và Riven thì phòng của Riven là rộng nhất, lúc đầu mấy người muốn vào trong phòng của Huy nhưng hắn đã từ chối, vì Huy hắn căn phòng bừa bộn lắm, nên mấy người đều tụ họp ở phòng của Riven. Có chuyện gì vậy? Mấy người đã đến đầy đủ, Riven gương mặt khó hiểu nhìn Huy nói, thường thì có chuyện gì thì hắn đều nói luôn chứ không có thần thần bí bí như này. Là như vậy, sắp tới nơi này sẽ có một lần đấu giá hội, có người mời ta đến đó, không biết mấy người nghĩ thế nào. Huy nhìn cả bốn người các nàng nói, đấu giá hội sao? Cả bốn người nghe thấy Huy nói như vậy, gương mặt biến dị nói. Có chuyện gì sao? Thấy biểu cảm bốn người như vậy, Huy cảm thấy hơi khó hiểu. Sao ta không nghe thấy chuyện này nhỉ? Càn gương mặt âm trầm nói, theo nàng thì đấu giá hội nếu như sắp tổ chức thì sẽ truyền ra để cho mọi người biết, nhưng hôm nay dạo ngoài Đan Thành thì lại không nghe thấy có ai nói đến chuyện này. Hừ, ngươi thì chỉ để ý đến mấy cái thứ linh tinh chứ có quan tâm xung quanh đâu. Cà ta nhìn Càn, gương mặt cười nhạt nói, thảo nào, lúc nãy ta thấy bọn họ đang xì xào bàn tán chuyện gì đó, nhưng không ngờ lại là đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tốt, nếu như có đấu giá hội thì chắc chắn sẽ có thứ tốt ở đó, vừa hay nghe sắp tham gia tông môn chi tranh, biết đâu ở đó lại có thứ gì giúp ích cho ngươi. Riven gương mặt lạnh nhạt nhìn Huy nói. Huy nghe thấy Riven nói vậy, cũng khẽ gật đầu đồng ý, đúng là hắn sắp tham gia sự kiện đó, nếu như ở đó có thứ tốt thì cũng là chuyện tốt, nhưng lần này có cả ba thế lực mạnh nhất ở đây tham gia thì chỉ sợ nếu như có thứ gì tốt chưa chắc đã đến lượt hắn, không phải thiếu tiền mà là nếu như hắn đứng ra tranh giành thì chỉ sợ mấy đám kia sẽ chú ý đến hắn, Thiên Vân Môn thì không nói, hắn cũng không có gây thù oán gì với hộ, nhưng còn Thiên Kiếm Tông thì lại khác, có một tên trưởng lão đã chết trong tay nàng, nếu như để bọn họ nhận ra thì sẽ phiền phức lớn. Ngươi đang nghĩ cái gì? Nhìn biểu cảm của Huy lúc này, Càn cảm thấy khó hiểu nói. Hay ngươi không có tiền, chỗ ta cũng có kha khá, ngươi có thể dùng tới. Mấy người kia cũng đang nghĩ như Càn, cảm thấy Huy biểu cảm như vậy là nhưng không có tiền vậy, mấy người đều nhìn Huy như đồng ý với lời nói của Càn, nếu Huy không có thì có thể lấy của các nàng. Không phải chuyện đó, lần này sẽ có cả Thiên Vân Môn và Thiên Kiếm Tông tham gia ta sợ. Huy ánh mắt nhìn sang Z nói, công tử đang nghĩ đến chuyện đó hay sao? Z thấy Huy nhìn mình như vậy, nàng cũng như hiểu ra nói. Huy chắc chắn là đang nhắc tới sự kiện bên trong Khốn Long Sơn, ngày mà nàng gặp Huy ở đó, chính tay nàng đã giết một tên trưởng lão của Thiên Kiếm Tông, lúc này chỉ sợ bọn họ cũng đang tìm kiếm hai người. Chuyện gì? Riven gương mặt khó hiểu nói, hai người ánh mắt khác lại nhìn nhau như vậy khiến cho nàng cảm thấy nghi ngờ. Bên kia cả Kata và Càn cũng như quan tâm đến chuyện này, hai người đều quay sang nhìn Huy và Z. Là như vậy, Z nhìn mấy người, bắt đầu kể lại việc đã xảy ra sau ngày đầu tiên mà nàng gặp Huy. Là như vậy sao? Một lát sau nghe Z kể lại chuyện lúc đó, gương mặt ba người mới như hiểu ra, nếu như đấu giá hội lần này mà Thiên Kiếm Tông cũng tham gia thì chỉ sợ hai người sẽ bị bại lộ mất. Không cần để ý chuyện đó, ở đây vừa hay ta có một viên dịch dung đan, nó có thể giúp ích cho ngươi. Kata từ trong giới chỉ của mình, móc ra một viên đan dược nói. Đích dung đan này là nàng từ trên người một tên võ giả mà nàng giết lấy được. Dịch dung đan, Huy nhìn thấy viên đan dược trong tay Kata, gương mặt mừng rỡ. Viên đan dược này vừa hay có thể giải quyết vấn đề mà hắn bị bại lộ, nó cũng không phải thần đan gì cả, nhưng đan phương của đan dược này đã biến mất rồi nên rất ít thấy loại đan dược này, nó có thể giúp cho người dùng thay đổi gương mặt của mình, nhưng hiệu lực cũng chỉ vài canh giờ mà thôi, nhưng vài canh giờ đối với Huy là đã đủ rồi. Huy nhận lấy viên đan dược trong tay Kata, gương mặt hưng phấn. Tiếp theo cũng không có chuyện gì nữa nên mọi người ai về phòng người đấy, trước khi rời đi Kata có hỏi ai là người đã mời Huy, nhưng hắn không có nói, hắn chỉ nói đến lúc đó hai người sẽ lại có bất ngờ, lúc đó hai người cảm thấy như bất ngờ này như là bất ngờ mà hắn nói như là lúc ở trong Khốn Long Sơn vậy, là một vị tỉ muội nào đó, nhưng Huy vẫn không có nói khiến cho hai người Kata và Càn nghĩ vậy cũng không có chắc chắn, đợi lúc hai người rời đi, Huy mới liếc mắt ra ám hiệu cho Z và Riven, lúc đó hai người mới như hiểu ra. Là nàng ta sao? Đợi đến lúc Huy và Kata và Càn rời đi, Z gương mặt âm trầm nói. Nhìn gương mặt dâm đãng của hắn lúc đó, chắc chỉ có thể là đang nghĩ tới nàng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riven gương mặt cười nhạt nhìn Z nói. Quay trở lại phòng của mình, Huy không có chuyện gì làm lại ngồi xuống tu luyện, hắn đợi 3 ngày sau là đấu giá hội. Không biết sẽ có thứ gì tốt hay không? Nghĩ ngợi về đấu giá hội một chút, Huy cảm thấy nếu như có thứ gì đó có ích cho hắn thì tốt, còn không thì đi một lần cho biết vậy. 3 ngày sau, hôm nay chính là ngày mà đấu giá hội tổ chức rồi, từ trong phòng bước chân ra ngoài, Huy đã tu luyện liền một lúc 3 ngày rồi, lúc này thì không có chuyện gì lớn khiến cho các nàng tìm hắn nên hắn tu luyện suốt ngày, lúc này mới thôi. Đi thôi, để xem cái đấu giá hội này có những gì nào. Không quên viên đan dược trong tay, Huy ăn vào viên đan dược, tác dụng nhanh chóng khiến cho gương mặt của hắn thay đổi, từ một tên mặt khá trắng biến thành một tên mặt trắng bệch, nhìn như một tên suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc vậy, như thế tinh lực suy yếu vậy. Bước chân ra ngoài, bên ngoài 4 người đã đợi hắn, mấy người lúc nhìn thấy gương mặt của Huy ai cũng bất ngờ, nhưng nghĩ tới tác dụng của nó thì như là kiểu random vậy, nên các nàng chỉ cảm thấy khá là bất ngờ mà thôi. Mấy người cùng nhau đi ra ngoài, hướng phía tổ chức đấu giá hội đi tới. Cách chương.